Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, 428. Chương 428 Nữ Đặc Công Muội Muội. Ta không cần tưởng, Minh Ca lời còn chưa dứt, phát giác chính mình cả người tê dần, nhẹ nhẹ vòng vòng đau đớn dọc theo chính mình máu tự trái tim lan tràn đến khắp nơi. Trên mặt nàng huyết sắc tẫn cởi, hãn y tế tế mật mật bao phủ một tầng, nữ sĩ. Ngươi trả lời là cái gì? Nam nhân thanh âm ôn nhã dò hỏi Minh Ca, trên mặt là gãi đúng chỗ ngứa thỏa đáng tươi cười. Minh Ca ngẩng đầu trừng mắt nam nhân. Người nam nhân này thế nhưng dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Ngô, từ hắn đối cùng Đông Ngữ ước định đổi ý kia một khắc, Minh Ca nên biết này nam nhân căn bản không bằng hắn mặt ngoài xem kia nghiêm túc chính nghĩa, nữ sĩ. Thứ ta mạo muội, lại có 30 giây ngươi sẽ bởi vì không chịu nổi đau đớn hôn mê. Nếu đau đớn liên tục, 30 phút sau ngươi cơ bắp héo rút biến thành một đoàn cầu dạng, ta đáp ứng ngươi, Minh Ca vừa thốt. Lên xong, cả người đau đớn nháy mắt biến mất, một chút ít đều cảm ứng không đến. Liền dường như này đau đớn là một hồi ảo giác, sạch sẽ khăn đệ ở Minh Ca trước mắt. Nam nhân nói, nữ sĩ, ngươi có thể đi trước tắm rửa một cái, ngươi tên là gì? Minh Ca không có tiếp khăn, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, thấy nam nhân hơi hơi nhướng mày tựa thực kinh ngạc. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi tên là gì? Lạc Khanh, tựa hồ chưa từng có người nào hỏi qua tên của mình. Nam nhân dừng một chút, lặp lại, Lạc Khanh, hảo, Lạc Khanh, ngươi đối ta làm cái gì? Nữ sĩ, ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Lạc Khanh đem chính mình trong tay khan một lần nữa. Điệp Hảo thả lại mặt bàn, ta vừa mới giúp ngươi, Minh Ca không có trả lời hắn. Nàng dùng chính mình chân khí một lần nữa quét sạch một lần thân thể. Lần này nàng đem trong thân thể mỗi một chỗ đều kiểm tra qua đi. Lại như cũ phát giác không được bất luận cái gì khác thường, nàng hỏi hắn. Ngươi làm như thế nào được? Ân, Minh Ca đem ghế dựa phù chính ngồi xong. Nhìn nam nhân, ngươi làm như thế nào được? Ngươi như thế nào có thể khống chế ta trong cơ thể chân khí đối ta chính mình tiến hành thương tổn? Cái này kêu Lạc Khanh nam nhân thao tác nàng trong cơ thể chân khí đối nàng bản nhân tiến hành thương tổn, chỉ có cái này khả năng tính mới có thể giải thích Minh Ca vừa mới trạng huống. Thao tác chân khí, này ở Minh Ca đã từng là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nhưng nam nhân lại dễ dàng làm được, chạm được Minh Ca vẻ mặt nghi hoặc hỏi ý ánh mắt. Lạc Khanh thấp thấp cười khẽ. Ngươi đối ta cũng rất tò mò sao? Ta đối với ngươi cũng tò mò. Nam nhân lời này không chỉ có không có làm Minh Ca thả lỏng, ngược lại lệnh nàng càng thêm cảnh giác. Nếu là có khả năng, nàng thật không nghĩ cùng người nam nhân này có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng mà người bị bước đến tuyệt lộ, lại nhiều sợ hãi đều sẽ biến thành dũng khí. Minh Ca nhìn nam nhân, dùng bình tĩnh miệng lưỡi lại lần nữa hỏi, ta cánh tay cùng ngón tay thượng có mấy cái lỗ kim, ngươi chịu ta huyết làm cái gì? Nàng không thể lại bị nam nhân chủ đạo trở nên bị động. Tối hôm qua đến bây giờ, nàng vẫn luôn bị nam nhân nắm cái mũi đi, này cũng thật không phải chuyện tốt. Nàng cần thiết đoạt lại quyền chủ động. Lạc Khanh nhìn dừng ở Minh Ca gò má thượng một lọn tóc. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nói chuyện thời điểm, kia một lọn tóc nhẹ nhàng đong đưa. Hắn giơ tay, trắng nõn mảnh dài năm ngón tay hướng tới Minh Ca trên mặt mà đi. Minh Ca đồng tử hơi co lại, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi so nam nhân càng mau bắt lấy nam nhân thủ đoạn. Một tay kia thành đao bổ về phía nam nhân cổ, thân thể lại tại hạ một khắc như mất đi xương cốt mềm, như bông hướng phía trước đảo đi, đại não chỗ sâu trong càng là đau đớn vô cùng, môi cọ qua hắn mềm mại cánh môi, cọ qua hắn cằm, này mau cơ hồ có thể xem nhẹ xúc cảm giống như là lông chim tự đáy lòng phất quá. Giống nhau, Lệnh Minh Ca cả người giống như điện giật run rẩy, Lạc Khanh thân thể cũng là cứng đờ, mềm như bông. Đâm vào Lạc Khanh trong lòng ngực, lại bởi vì hắn không có vươn tới đỡ, Minh Ca tự hắn trên người chảy xuống, ngã xuống trên mặt đất, đầu đánh vào góc bàn làm Minh Ca đau thẳng nhíu mày. Nhưng thân thể liền dường như không thuộc về chính mình khống chế. Nàng liền giơ giơ tay chỉ đều khó khăn đến cực điểm. Càng miễn bàn cố sức đứng dậy, dương mắt nhìn phía như là bị định thân đứng ở tại chỗ bất động nam. Nhân, Minh Ca nhìn đến hắn phát thần kinh duỗi tay chạm được trình hắn trên môi. Trên mặt là một loại gần như mê mang biểu tình, thằng nhãi này phát cái gì thần kinh? Ngay sau đó nam nhân đột nhiên cúi đầu nhìn phía trên mặt đất Minh Ca. Hắn ánh mắt cực kỳ phức tạp, thần sắc rối rắm chi ý Lệnh Minh Ca có loại không tốt lắm dự cảm, quả nhiên. Nam nhân khom lưng đem Minh Ca bế lên đặt ở đã bị thu thập sạch sẽ trên bàn cơm. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Minh Ca thân thể. Này thấu thị ánh mắt thẳng làm Minh Ca ra đầu tê dại, loại này bị nghiên cứu ánh mắt quả thực giống. Như là đem nàng coi như đãi giải phẫu sinh vật. Minh Ca một bên chú ý nam nhân hành động, một bên âm thầm điều tức ý đồ lại lần nữa khống chế thân thể. Tựa hồ không cam lòng với dùng ánh mắt tới nghiên cứu Minh Ca. Nam nhân ngón tay chạm được nàng trên mặt, như là ở chạm đến một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay thật cẩn thận, một chút dọc theo Minh Ca ngũ quan hình dáng hạ di, cuối cùng ở Minh Ca môi trước dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Minh Ca có chút tái nhợt môi khẽ nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa mê hoặc. Ngón tay vô tri vô giác dọc theo Minh Ca môi tuyến dao động, như là hạ rất lớn quyết định. Hắn ánh mắt đột nhiên liền kiên nghị, rồi sau đó cúi đầu, đem môi đè ở Minh Ca trên môi, trước hết dừng lại lúc sau. Hắn như là cái phủng âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử, dùng chính mình lưỡi thật cẩn thận liếm trước mắt món đồ chơi, một chút thâm nhập thăm dò. Dần dần như là được thú, trằn trọc lặp lại, ngô, trên mặt đất hôn mê đông ngữ tại đây một khắc chuyển tình. Trợn mắt nhìn đến đập vào mắt nam nhân mặt nghiêng, đầu tiên là một trận mừng như điên, mà khi nhìn đến hắn sườn mặt phía dưới kia trương sườn mặt. Cùng với hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, đông ngữ duỗi tay che miệng thét chói tai. Này một tiếng thét chói tai đem cơ hồ lâm vào ở ảo mộng. Trung nam nhân đánh gãy, hắn ngồi dậy không vui nhìn phía đông ngữ. Cút đi, thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng kia trong giọng nói như ẩn chứa lôi đình cơn giận. Làm người nghe liền nhịn không được run bần bật, đông ngữ nước mắt vô tri vô giác rơi xuống. Nàng run run rẩy run bò lên thân. Không dám cùng nam nhân đối diện, nàng chỉ vẻ mặt không cam lòng thả oán giận trừng mắt Minh Ca. Ngay từ đầu nàng chỉ là suy đoán Minh Ca đem cái này sa tăng nam nhân câu dẫn thượng, nhưng nàng chỉ là suy đoán mà thôi. Nàng cái này muội muội luận mỹ mạo không kịp nàng, luận dáng người giống cái tiểu học sinh càng không thể cùng nàng đánh đồng. Luận phong tình mị lực, nàng có thể ném Minh Ca vài con phố. Nhưng vì cái gì người nam nhân này đối nàng liền mắt phong đều không mang theo cấp, lại sẽ bị cái kia không đúng tí nào thả còn ác độc lại có tâm kế muội muội mê hoặc? Thiên hạ nam nhân có phải hay không đều là như vậy phạm tiện? Như vậy cái ác độc ghê tởm một nữ nhân vì cái gì sẽ bị nam nhân nhìn trúng? Rõ ràng chính mình đau khổ phấn đấu, rõ ràng chính mình dựa vào tự thân ở nỗ lực, nhưng kết quả là lại không kịp cái kia chỉ biết trang nhu nhược ác độc nữ nhân. Đồng ngữ ánh mắt nếu là có thể hóa thành một đoàn hỏa, giờ phút này khẳng định đem Minh Ca đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Nhưng người nam nhân này thực lực người khác không rõ ràng lắm, nàng lại rất rõ ràng. Chẳng sợ đáy lòng lại nhiều phẫn hận không cam lòng, nàng cũng chỉ có thể chật vật trốn giống nhau hướng cửa phóng đi. Canh 3, phát giác còn có 7 chương vé tháng mới có thể thêm càng. Hôm nay có phải hay không vô pháp thấu đủ rồi. Hết chương.